Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260. Cố Sâm hiểu lầm. 1. Lâm thời trợ lý, Ninh Hoan Tâm nhìn bị Hứa Trường Ân đẩy đến chính mình trước mắt thiếu niên. Nhịn không được sửng sốt một chút. Hải, kia thiếu niên lúc này lại hướng về phía Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Lộ ra một loạt trắng tinh tiểu nha. Ta kêu Cố Sâm, Ninh tỷ, ngươi kêu ta tiểu Cố hoặc là tiểu Sâm đều được. Rốt cuộc nhìn thấy sống Ninh Hoan Tâm. Lúc này Cố Sâm tâm tình vẫn là rất kích động. Ninh Hoan Tâm nhìn Cố Sâm ánh mắt lóe sáng bộ dáng, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Họ Cố, không phải là cái kia Cố gia người đi. Nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Cố Sâm nhìn nhau vài giây. Một bên Hứa Trường Ân, tâm tình có điểm phức tạp, sẽ không lộ tẩy đi. Ngạch, hẳn là, không thể nào, sư công nhưng cùng chính mình công đạo. Hắn nói Cố Sâm sinh ra vãn, thân thể còn không tốt. Hắn từ nhỏ vẫn luôn ở dưỡng bệnh, cho nên Cố gia thế hệ trước không ai đã nói với hắn Cố Thiên Lương sự tình. Hơn nữa Cố Sâm liền Cố Thiên Lương ảnh chụp cũng chưa gặp qua. Cho nên, tiểu tử này hẳn là không phải là nhận thấy được cái gì đi. Hứa Trường Ân chính thấp thỏm bất ân đâu. Cố Sâm đột nhiên như là phát hiện tân đại lục dường như nhìn Ninh Hoan Tâm. Thiên đâu, ngươi, ta làm sao vậy? Nhìn đến một bên Cố Sâm lúc kinh lúc giống. Lại đột nhiên bưng kín miệng mình. Ninh Hoan Tâm cũng bị hắn hoảng sợ. Đứa nhỏ này không tật xấu đi. Không, không có gì. Cố Sâm che lại miệng mình liều mạng mà lắc đầu. Ở tạp chí thượng hắn nhìn đến chính là Ninh Hoan Tâm ảnh sân khấu. Bởi vì ảnh sân khấu thượng làm tạo hình, hóa trang, cho nên cùng bản nhân nhất định có một chút chênh lệch. Hiện tại nhìn đến hoàn toàn tố nhan Ninh Hoan Tâm, ở vừa mới kia liếc mắt một cái, Cố Sâm liền có điểm kỳ quái. Hắn cảm thấy Ninh Hoan Tâm hảo quen thuộc, chính mình giống như ở nơi nào gặp qua nàng dường như. Trong chớp nhoáng, Cố tiểu thiếu gia liền nghĩ tới chính mình đại ca. Cố hiểu, này Ninh Hoan Tâm có chút mặt mày chi gian. Thế nhưng cùng Cố Hiểu lớn lên thực tương tự, Cố Sâm cảm thấy chính mình phát hiện sự tình chân tướng. Chính mình đại ca thật sự cùng Tưởng Lệ Hành có quan hệ. Cố tiểu thiếu gia ở nháy mắt liền oai oai ra một bộ đam mỹ thế thân quá yêu đại kịch. Diễn viên chính, Tưởng Lệ Hành, Cố Hiểu, ác độc nữ xứng, Ninh Hoan Tâm Money, Ninh Hoan Tâm. Ta chiêu ai chọc ai, này hùng hài tử nơi nào nhảy ra tới, có thể lui hàng không? Lúc này, trường hợp liền có điểm xấu hổ. Ninh Hoan Tâm tổng cảm thấy Cố Sâm xem chính mình ánh mắt hào kỳ quái. Thật sự hào kỳ quái a, Hứa đại ca, đứa nhỏ này, đáng tin cậy sao? Ninh Hoan Tâm đang định cùng Hứa Trường Ân nói. Đừng làm cho đứa nhỏ này đi theo chính mình. Ai biết một bên Tạ Ngọc Điệp đột nhiên cười tủm tỉm kéo qua Cố Sâm. Tiểu Sâm, ta là Tạ Ngọc Điệp, ngươi kêu ta Tiểu Điệp tỷ là được. Ta chính là Hoan Tâm người đại diện. Về sau ngươi cùng ta hỗn, tỷ tỷ che chở ngươi. Ngạch, thiếu chút nữa đã quên, bên người có một cái Tạ Ngọc Điệp. Tạ đại tiểu thư thích nhất chính là tiểu thịt tươi. Hứa Trường Ân, vì sao Tiểu Sâm tới liền gương mặt tươi cười đón chào? Nghĩ đến chính mình 5 lần 7 lượt bị Tạ Ngọc Điệp ghét bỏ. Hứa Trường Ân cảm thấy tâm hảo mệt. Bất quá, có thể đem Cố Sâm thuận lợi đưa vào tới. Hứa Trường Ân nhiệm vụ cũng coi như là quang vinh hoàn thành. Hoan Tâm Money, Hứa Trường Ân xoay mặt, mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Ta này xe mới không tồi đi, Tiểu Sâm lái xe kỹ thuật cũng không tồi. chúng ta liền khai này chiếc xe đi phim trường đi. Tuyệt đối sẽ không bị những cái đó paparazzi vây đổ. Hảo, kia chúng ta liền đi thôi. Nếu Tạ Ngọc Điệp nguyện ý mang theo Cố Sâm, hơn nữa hắn lại là Hứa Trường Ân đưa tới, Ninh Hoan Tâm cũng liền không hề nói cái gì. Bốn người thực mau liền lên xe. Tựa như Hứa Trường Ân nói qua, Cố Sâm lái xe kỹ thuật thật sự thực không tồi. Hơn nữa xe khai ra tiểu khu, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Hết chương.